Chương 353, Họa Tở Sệ Vân. Lucifer đại nhân, xin mời cẩn trọng một chút. Mới vừa tới đến Họa Tở Sệ Vân, tiểu người hầu gái liền lộ làm ra một bộ cảnh giác dáng dấp nói rằng. Đối với tiểu người hầu gái dáng dấp này, Dạ Huệ không nhịn được xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói rằng, cảm tạ xéo lệ quan tâm. Thương thuyền đi tốc độ rất nhanh, thậm chí toàn bộ hành trình khởi động rồi đã tờ ra hệ thống động lực, không quá bao nhiêu thời gian liền đến Họa Tở Sệ Vân. Mà tiểu người hầu gái xỉu, cu nở dê đi theo ở dạy bên người, tựa hồ rất cao hứng, nhưng càng nhiều nhưng là căng thẳng. Lại như vừa nãy, trực tiếp coi dạy huyền là thành ốm yếu thiếu gia đối xử, hoàn toàn quên dạy huyền là làm sao cứu na nở dê. Tựa hồ cu nở dê nhớ tới đến tiếng nói của chính mình có bao nhiêu buồn cười, tiểu người hầu gái trực tiếp đem đầu buông xuống, mặt cười đã kinh biến đến mức thông cụ hệ nảy cực kỳ. Xấu hổ đồng thời, hay bởi vì dạy huyền phối hợp mà cảm thấy hạnh phúc cùng vui sướng. Có điều cô gái xinh đẹp tử tới chỗ nào cũng không thiếu rác rưởi mơ ước, đặc biệt là xem xẻo lệ như vậy nhược khí tiểu người hầu gái. Ở Họa Tở Sệ Vân trên đường cái đi không bao lâu, Dạ Huy liền bị mấy tên côn đồ trả nợ ở một cái trong hẻm nhỏ. Vị này con nhà giàu, không biết ngài có thể hay không đem vị này người hầu gái tiểu thư cho chúng ta mượn vui lùa một chút đây, yên tâm, chúng ta chỉ dùng cả đêm sẽ trả lại cho ngươi 367. Vẫn là nói, vị thiếu gia này là muốn ai một trận đánh đập. Sẽ đem người hầu gái tiểu thư giao ra đây đầy cái đám này tên côn đồ cắt ké ý tứ rất rõ ràng, hơn nữa không ít nhân thủ bên trong còn mang theo gậy sát, cầm đầu cái kia bên hông càng la đường một cây súng kíp. Nếu như là phổ thông quý tộc, nói không chắc vẫn đúng là bị đám rác rưởi này cho dọa dẫm, dù sao quý tộc có thể đều là vô cùng bảo vệ chính mình cánh chim. Nhưng Dạy Huệ chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ những này tên côn đồ cắt ké toàn bộ sau khi nói xong mới mở miệng nói. Này chính là các ngươi mất đi trước khi đến gì ngôn sao, cái gì không giống nhau, không chờ những tên côn đồ này phản ứng lại, từng đạo liên nhận còn giống như rắn độc đâm vào những tên côn đồ này tứ chi, cuối cùng hóa thành đen kịt độc. Những độc tố này kỳ thực cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng từ tứ chi xâm nhập thân thể sau khi, những này tên côn đồ các ké chỉ cần nhúc nhích sẽ cảm nhận được tan nát cõi lòng thống khổ mà làm bị người căm ghét lưu manh cũng tương tự sẽ không tồn tại đồng ý chăm sóc bọn họ người, nói cách khác, đám côn đồ này tương lai đã bị giải hủy diệt rồi. Chờ đợi bọn họ, chỉ có không ngừng thống khổ dễ rủa sau khi tuyệt vọng, đến từ thế giới này quy tắc gác y đã từng bọn họ là cường giả, có thể tùy ý vơ vét so với mình yếu tiểu gia hỏa, nhưng từ nay về sau bọn họ sẽ trở thành yếu nhất cặn đối với những người này tương lai, tiểu người hầu gái có thể sẽ không nghĩ tới, nhìn thấy Dạ Huệ bình tĩnh đi ra hẻm nhỏ, xeo lệ vội vã cùng sau lưng Dạ Huệ. Cô không đi chơi ở Họa Tở Sệ Vân đi chơi bao lâu, tiểu người hầu gái cái bụng liền phát sinh ủ cục cục thanh chỉ, vào lúc này Dạ Huệ mới nhớ tới đến. Xịt cũng không phải cường giả, QNZ không phải năng lực giả trái ác quỷ, càng không phải quái vật gì. Nhưng ngay cả như vậy, tiểu người hầu gái vẫn như cũ đói bụng QNZ không lên tiếng, không muốn quấy rối Dạ Huệ hứng thú nhìn xéo lệ thông củ hệ nảy khuôn mặt nhỏ. Dạ Huệ xoa tiểu người hầu gái đầu, lắc đầu khẽ cười nói, nếu đói bụng, sau đó liền muốn ngoan ngoãn nói ra, nơi đó có nhà hàng, đi mở mang kiến thức một chút Họa Tở Sệ Vân mỹ thực đi nói. Dạ Huệ kéo xéo lệ tay nhỏ liền đi tới phòng ăn. Mà vẫn túi đầu tiểu người hầu gái khỏe miệng lặng lẽ dương lên. Xem ra na nở dê lần này lựa chọn, không nghi ngờ chút nào là chu nở dê dô y 30 triệu siêu cấp đại thải đây. Họa Tở Sệ Vân nhà hàng cũng không phải rất có đặc sắc, tối thiểu bên trong trang sức cùng thực đơn đều là như vậy. Tùy tiện điểm vài món thức ăn sau khi, Dạ Huệ mới phát hiện, nhà này nhà hàng mỹ thực cho dù hình thức không có đặc sắc, nhưng mỗi một đạo món ăn đều có độc thuộc về Họa Tở Sệ Vân mùi vị. Vào lúc này, Dạ Huệ mới nhớ tới đến. Họa Tở Sệ Vân thật giống là có một loại đặc thù muối biển, là một chủng loại tự đại hồng thủy thiên thai mang đến. Không chỉ có không có phổ thông muối biển như vậy khó ăn còn chen lẫn tạp chất, hơn nữa còn ẩn chứa đặc biệt mỹ vị, đáng tiếc duy nhất chính là, kê giờ hờ loại này muối biển sản lượng thật sự rất nhỏ ít, hơn nữa chỉ có số ít Họa Tở Sệ Vân bán hàng rong cùng nhà hàng mới gặp dùng. Từ từ ăn, không có người dành với ngươi. Nhìn tiểu người hầu gái có chút ăn như hùn như sói dáng dấp khả ái, Dạ Huệ không khỏi nết miệng lên nói rằng. Không giống với xịp đói bụng hồi lâu, lại thưởng thức đến độc đặc như thế mỹ vị, Dạ Huệ vẹn vẹn là ăn vài miếng sẽ không có ăn. Hay là vừa bắt đầu đến thời điểm Dạ Huệ là cái kẻ tham ăn, liên tục thưởng thức nơi này và hổ cả thế giới tuyệt nhiên không giống mỹ thực. Nhưng đến hiện tại, Dạ Huệ gần như đã quen hải tặc thế giới mỹ thực, đã không có loại kia mới mẻ cùng mới mẻ cảm. Hơn nữa sơn chân hải vị từ lâu đem Dạ Huệ đầu lưỡi dưỡng cực kỳ mẫn cảm, cho dù nơi này muối biển rất tốt, nhưng ngoài ra cũng không có cái gì điểm sáng có thể nói. Nghĩ đến đây, Dạ Huệ liền không nhịn được hoài niệm kiếp trước quốc gia, nơi đó mỹ thực có thể nói là chủng loại đa dạng, hoàn toàn không có ăn ngán lời giải thích. Chờ sau này có thực lực có thể tự do lựa chọn thế giới, hắn nhất định phải từ sổ kiểu dễ kỳ no sâu mà mang mấy cái đầu bếp nữ, ở đi tỏ gì cổ bên trong điên cuồng thu thập nguyên liệu nấu ăn chờ tiểu người hầu gái thực sự có chút ăn không vô, giải hùi mới trả tiền mang theo xéo lệ rời đi, trong lúc cu nở dê không có phát sinh nữa cái gì máu chó sự tình. Tìm bà tờ sẽ vần bên trong một nhà duy nhất xa hoa khách sạn, giải hùi không chút do dự lựa chọn cao cấp nhất một loại. Ở trước sân khấu tiểu tỷ tỷ xem người giàu có dưới ánh mắt, giải hùi dẫn tiểu người hầu gái đi tới gian phòng rộng rãi bên trong. Nơi này không thẹn là xa hoa căn phòng, không chỉ có rộng rãi sáng sủa, các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ không nói, liền tủ lạnh đều là mãn. Đến nơi này, từ bước vào họa tở sẽ vẫn bắt đầu vẫn bị giải hứa xem là sủng vật, hoặc là nói con gái dưỡng tiểu người hầu gái rốt cục phát huy tác dụng của nàng. Mặc kệ là rẻ phỉ cất giấu cao cấp hồng trà, vẫn là phúc thản tư biếu tặng đo lường cấp hồng trà, tiểu người hầu gái cũng có thể ung dung đưa chúng nó chế thành hoàn mỹ hồng trà. Có thể nói, nếu như không phải điểm này lời nói, giải đầu góc ai lửa đá cu nở dê sẽ không tìm như thế một cái yếu đuối tiểu người hầu gái xeo lệ, ngươi hồng trà thực sự là uống cả đời đều sẽ không chán á tinh tế thưởng thức nóng hổi hồng trà, giải có chút không kìm lòng được thở dài nói. Mặc kệ tiểu người hầu gái có bao nhiêu phiền thoái, chỉ cần có này một loại kỹ năng, giải liền tuyệt đối sẽ không vứt bỏ na nở dê cho tới thực lực, thật không tiện, trả cờ giả thứ này nhưng bất đồng với hải tặc thế giới. Chỉ cần thực lực đáp lại một ít, giải hoàn toàn có thể chế tạo trả cờ giả đan. Đến thời điểm không chỉ có thể giao cho tiểu người hầu gái sức mạnh, còn có thể tăng lên cải thiện thể chất của nàng. Thực sự không được giải huyết nơi này còn có vài bộ huyết kế cường hóa phương án, chỉ cần 998, phi, chỉ cần giải huyết đồng ý, hoàn toàn có thể đem tiểu người hầu gái trực tiếp cường hóa đến ngũ ảnh cấp bậc mà xéo lệ hoàn toàn chưa hề nghĩ tới những này, nghe thấy giải huyết khích lệ, đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc hơi nóng.